Gian Khách, quyển 3, góc truyện audio.com, có cái lão già kia có mặt khắp nơi trong vũ trụ thay Hứa Nhạc dương mắt theo dõi hết thảy mọi động tĩnh ở khu vực Nam Bán Cầu. Hứa Nhạc thậm chí so với bộ chỉ huy tiền tuyến quân đội liên bang càng biết sớm hơn, ở tại khu vực yếu nhược nhất trong tấm màn sắt khổng lồ ở khu vực ranh giới Nam, Bắc Bán Cầu, có một đại đội đột kích với gần 2 vạn quân nhân đế quốc đang dùng khí thế hung mãnh cùng với tốc độ cực cao phóng thẳng đến khu vực nơi này. Tuy rằng hắn biết rõ ràng đơn vị bộ đội đang chấp hành nhiệm vụ phục kích bên trong sơn cốc này chính là sư đoàn thiết giáp 7, tuy rằng quan hệ giữa hắn và sư đoàn thiết giáp 7 có rất nhiều những xung đột vô cùng phức tạp, thậm chí có thể nói là vô số những ân oán tình cừu nữa. Loại ân oán tình cừu này thậm chí có đôi khi còn ẩn chứa trong đó một loại lệ khí sinh tử nào đó nữa. Nhưng mà hắn lại không thể nào trơ mắt nhìn đám người sư đoàn thiết giáp 7 bị quân Viễn Chinh đế quốc vây công, bởi vì những gã binh lính trẻ tuổi này cũng đều là đồng đội, đồng bào cả, cũng đều là những thanh niên nhiệt huyết giống như chính mình. Hệ thống quấy nhiễu tín hiệu điện tử tần suất rất cao, bao trùm trong phạm vi bán kinh đến hơn 10 km² trên cả chiến trường, khiến cho ngay cả bản thân Hứa Nhạc cũng không thể nào đem tình hình chiến địa của mình thông báo lại cho đám quân nhân sĩ quan trong sư bộ chỉ huy chiến trường lần này của sư đoàn thiết giáp 7 được. Nhưng mà nghĩ đến bộ chỉ huy tiền tuyến khẳng định cũng đã thông báo cho Đỗ Thiếu Khanh biết, cho nên tâm tình của Hứa Nhạc cũng thoáng thả lỏng được một chút. Nhưng mà hắn quả thật cũng không biết sư đoàn thiết giáp 7 bên trong sơn cốc có bố trí 20 mấy đầu robot mới, cho nên hắn cũng cảm giác vô cùng lo lắng. Những lo lắng bên trong lòng hắn đã dần dần phát triển lên thành một đám lửa lớn, lại thêm một câu hỏi mang theo một chút do dự, nhưng lại ẩn chứa một sự cổ vũ mạnh mẽ của cô thiếu nữ ngồi bên cạnh hắn nữa, đã vô hình vô sắc đem sự chần chừ do dự theo những mảnh bùn đất sau mông của con robot mới màu đen văng đi đâu mấy, trực tiếp biến thành một luồng lưu quang, phóng thẳng về phía chiến trường bên trong sơn cốc. Một lần truy đuổi này thôi, con robot mới màu đen của hắn đã chạy thẳng một mạch đến khu vực chính giữa chiến trường. Đây chính là khu vực mà trận địa hỏa lực bao trùm khủng bố nhất. Vô số những luồng lưu quang từ trên đỉnh đầu của con robot mới màu đen lướt qua, nổ mạnh bốc lên vô số những bụi mù cùng với thanh âm vang vọng chấn động thiên địa. Trận địa pháo kích dày đặc từ trên sườn núi phóng ra vô số đầu đạn, giống như là bàn tay thô bạo của một hán tử vươn ra xé nát quần áo của một cô xử nữ yêu ớt, suy suy rung động, xé rách toàn bộ mảnh trời đêm tối đen trên sơn cốc. 7 con robot Nguyệt Lang màu xanh đen của đế quốc bị con robot MX màu đen truy đuổi chạy ngược trở về chiến trường kia, dưới sự công kích mạnh mẽ của hệ thống tên lửa pháo kích kia, một con hoàn toàn bị hủy diệt tại đương trường, thêm 2 con bị tấn công mất khả năng chiến đấu tiếp tục. Chỉ còn lại có 4 con mà thôi, nhưng mà Hứa Nhạc căn bản cũng không có bất cứ thời gian tạm nghỉ nào cả. Hệ thống theo dõi tín hiệu điện tử phạm vi hẹp nhất thời phát ra thanh âm cảnh báo. Trong hệ thống thu nhận hình ảnh trực tiếp trong cái mũ điều khiển rõ ràng thể hiện hình ảnh trong khu vực bán kính khoảng 1 km xung quanh người của hắn có 4 đầu robot. Góc truyện audio.com, Nguyệt Lang của đế quốc đang dùng tốc độ cao phóng vọt tới đây. 4 đầu robot cộng thêm 4 đầu nữa, đến tột cùng là bao nhiêu đầu robot? Đây cũng không phải là vấn đề cộng trừ về mặt toán học căn bản, mà là vấn đề về mặt khí thế quyết tâm. Hứa Nhạc dựa vào một tia tâm huyết vừa mới được kích phát trên chiến trường tối hôm nay, dũng mãnh mà trầm mặc phóng thẳng về phía trận địa chiến trường. Đám robot Nguyệt Lang của đế quốc đang dưới sự đả kích cường hãn của đám robot mới của sư đoàn thiết giáp 7, không ngừng bỏ chạy tán loạn khắp xung quanh, lúc này bất chợt nhìn thấy một đầu robot mới có phong cách thao tác rõ ràng khác hẳn với những con robot mới khác. Đám robot Nguyệt Lang đế quốc đang lâm vào trong một mảnh tuyệt vọng cùng cực, lúc này giống hệt như một đám sói hoang thảo nguyên, đã bị thương nặng nề, lại bị một đám mãnh sư cường hãn đánh đuổi, dồn ép sát vào chân vách núi rồi, lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, đột nhiên thấy được ngay chính giữa bầy đàn của mình, bất chợt xuất hiện một đầu sư tử cô đơn mà lẻ loi. Nếu như có thể đem đầu sư tử cô đơn lẻ loi này cắn chết đi, như vậy mặc dù bản thân mình không thể tiếp tục sống nữa, nhưng cũng sẽ có thể chết một cách thoải mái, mãn nguyện hơn một chút, có ý nghĩa thêm một chút. Trong lòng tất cả những gã phi công robot Nguyệt Lang của đế quốc, ai có thể nhìn thấy con robot mới màu đen này, trong lòng đều đột nhiên dâng trào lên một cỗ lửa giận kinh khủng. Trong thời khắc tuyệt vọng trước khi tử vong này, dưới tác dụng của loại tâm lý đồng quy ưu tận mãnh liệt mà điên cuồng, khiến cho tất cả những con robot Nguyệt Lang thế hệ thứ 3 của đế quốc nhất thời bạo phát nên uy lực mạnh mẽ nhất của nó. Bọn họ mặc kệ thân thể đã bị hao tổn nghiêm trọng của mình, mặc kệ mọi hậu quả sau đó, cũng kiên quyết thoát ly khỏi phạm vi công kích mãnh liệt của đám robot mới sư đoàn thiết giáp 7, mang trong lòng một cỗ lửa giận quyết tử, hướng về phía đám đồng đội đang bao vây con robot mới của Hứa Nhạc mà lao đến. không hề tiếp nhận bất cứ thông tin hay là mệnh lệnh gì cả, thế nhưng lại có rất nhiều đầu robot Nguyệt Lang Đế Quốc đều đồng thời làm ra loại lựa chọn điên cuồng liều chết như thế này. Lúc này hệ thống chỉ huy liên lạc trên chiến trường của sư đoàn thiết giáp 7 cũng đã tạm thời mất đi hiệu lực. Đám phi công điều khiển những con robot MX màu đen của sư đoàn thiết giáp 7 rõ ràng cũng không có phán đoán ra được ý đồ của đám phi công robot Nguyệt Lang Đế Quốc kia. Bọn họ đều có chút khẽ rùng mình, trơ mắt nhìn về phía robot Nguyệt Lang Đế Quốc kia tựa như là không muốn sống nữa, điên cuồng tách rời khỏi bọn họ, hướng về phía chính giữa sơn cốc mà không ngừng lao đi. Đám phi công của sư đoàn thiết giáp 7 lúc này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn dã thú đế quốc một khi tiến hành chạy trốn cũng lừng lẫy, liều mạng đến như thế sao? Hơn nữa bọn chúng bây giờ còn định sẽ bỏ chạy đi đâu đây? Bọn họ quả thật cũng không biết rằng, đám robot Nguyệt Lang Đế Quốc kia lúc này không phải là đang chạy trốn, mà là trước khi tử vong, cũng phải liều mình giết chết một tên gia hỏa đã thất thế. Mà tên gia hỏa đó chính là Hứa Nhạc, cũng khó trách vì sao đám quân nhân phi công của đại đội robot Nguyệt Lang Đế Quốc kia, vì sao nhìn thấy con robot mới của Hứa Nhạc lại trở nên hưng phấn giống như vừa nuốt nguyên một liều thuốc kích thích hạng nặng như thế. Thật sự là phong cách điều khiển của gocchuyenaudio.com. Con robot kia quá mức dễ nhận ra, con robot MX màu đen đặc biệt này cũng không có bất cứ hệ thống hỏa lực công kích tầm xa nào cả. Nó chỉ dựa vào những động tác thao tác biêu hãn mà vô cùng cường hãn của mình không ngừng tung hoành trong khu vực sơn cốc. Trong nháy mắt mà nó từ trong sơn cốc sắc bén phóng như bay ra, ở trong luồng mưa súng lửa đạn cùng với khói mù ẩm trời như vậy, lại vẫn vô cùng bắt mắt, vô cùng kinh hồn. Đây chính là con robot mới đầu sỏ nhất, kẻ đã xuống tay giết hại đại đội trưởng Lạc Phu, là kẻ đầu sỏ đã một phen dẫn dụ toàn bộ đại đội robot Nguyệt Lang Đế Quốc tiến nhập vào tình huống hung hiểm như hiện tại. 4 đầu robot lúc đầu, sau đó lại thêm 4 đầu robot, rồi thêm 4 đầu robot nữa, cuối cùng lại thêm 4 đầu robot nữa. Trong phạm vi mà ánh mắt có thể nhìn thấy được, tất cả những con robot Nguyệt Lang thế hệ thứ 3 màu xanh đen của đế quốc cũng không cần bất cứ mệnh lệnh gì cả, cực kỳ ăn ý mà điên cuồng hướng về con robot MX màu xanh đen đang đứng cô đơn giữa sơn cốc mà không ngừng phóng thẳng xuống. Trong đầu đã biết rõ ràng là phải chết rồi, mấy gã phi công robot đế quốc lúc này cũng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất trong đầu mà thôi, chính là muốn đem con robot MX màu đen đáng nguyền rủa này kéo theo làm tấm đệm lót trên con đường đi xuống địa ngục tử vong. Trên màn hình tiếp nhận hình ảnh trực tiếp của con robot MX màu đen, đám robot Nguyệt Lang của đế quốc mang theo từng luồng bụi mù mà phóng đến kia, nhìn qua giống hệt như một đám kỵ binh thời viễn cổ, khởi xướng một hồi xung phong liều chết về phía này. Tuy rằng số lượng cũng không nhiều lắm, thế nhưng khí thế phát ra lại cực kỳ kinh người. Sắc mặt Hứa Nhạc lúc này đã tái nhợt lại càng thêm tái nhợt hơn. Lúc này hắn cũng không có thời gian để mà chỉ trích doanh đoàn robot của sư đoàn thiết giáp 7 phản ứng quá chậm nữa, hắn đã cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm dị thường không ngừng dâng lên mãnh liệt. Có thể thay thế cho doanh đoàn robot sư đoàn thiết giáp 7 giảm bớt một chút áp lực, tin tưởng rằng trận đối chiến robot này khẳng định sẽ sớm chấm dứt hơn một chút. Lúc Hứa Nhạc nhảy vào trong chiến trường, chính là tồn tại cái ý niệm này trong đầu. Cho nên hắn cũng không để ý đến chuyện một mình hắn thu hút một hơi 4 đầu robot Nguyệt Lang Đế Quốc, cho dù có là thu hút thêm 4 đầu robot Nguyệt Lang ở trên khu vực sơn cốc dùng tốc độ cực cao phóng thẳng đến đây, thì cũng chỉ có 8 đầu robot Nguyệt Lang mà thôi, hắn tự tin vẫn có thể chống cự nổi. Nhưng mà một màn kinh tâm động phách đập vào mắt của hắn chính là lúc này một mình hắn đã đối mặt với 16 con robot Nguyệt Lang thế hệ thứ 3 của đế quốc. Hứa Nhạc cùng với con robot MX màu đen của hắn vốn vô cùng cường đại. Nhưng mà hắn tuyệt đối cũng sẽ không ngu ngốc khờ dại đến mức nghĩ rằng bản thân mình thật sự có thể mạnh mẽ, bạo lực đến mức tuyệt đối bất bại trên chiến trường. Dây sát một đầu robot Nguyệt Lang thế hệ thứ 4, không có nghĩa là hắn có thể không thèm để ý đến sự vây công của 16 đầu robot Nguyệt Lang thế hệ thứ 3. Huống chi phương thức thao tác robot lúc trước của hắn đối với tinh thần và thể xác hao tổn nhiều hơn rất nhiều so với những phi công bình thường khác. Hứa Nhạc lúc này có thể nói là đã vô cùng mệt mỏi cùng với đuối sức rồi. Điều quan trọng nhất chính là con robot MX mặc dù chỉ là một cỗ máy móc thế nhưng mà chỉ tiêu năng lượng của nó. gocchuyenaudio.com cũng có thể bị tiêu hao. O không ô, chỉ tiêu CLK còn lại 84%. Công suất CPS vượt giới hạn 17 giây đồng hồ. Bên trong khoang điều khiển tối tăm, nhất thời truyền đến thanh âm cảnh báo không hề có một tia cảm xúc nào của hệ thống khống chế điều khiển động cơ con robot MX. Hai cái giá trị số liệu này chính là những chỉ số hạch toán tổng hợp của hệ thống điều khiển động cơ, dùng để đánh giá tình giống vận hành trình thể của con robot mới. giá trị thứ hai bình thường sẽ đạt đến trạng thái công suất vượt giới hạn sớm hơn giá trị thứ nhất một chút. Nếu như cả hai cái giá trị này đều đồng thời vượt giới hạn công suất như vậy thì rất nhiều cấu kiện của con robot MX cũng sẽ xuất hiện vấn đề tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Nói rõ ràng hơn một chút, đó là hệ thống điều chỉnh cân bằng năng lượng phát ra của hệ thống song động cơ. Nếu như hệ thống này hoạt động quá công suất trong một khoảng thời gian quá lâu, như vậy năng lượng động cơ phát ra của con robot sẽ tiến nhập vào trạng thái bị hao mòn nghiêm trọng. Lúc này giá trị thứ nhất đã đạt đến mức độ 84% công suất, giá trị thứ hai cũng đã vượt quá giới hạn công suất đến 17 giây. Thân là một trong những người thiết kế ra con robot MX này, Hứa Nhạc đương nhiên hiểu rất rõ ràng, hiện tại trạng thái của con robot đã tiến nhập vào tình trạng không ổn định đến mức nào. Nhưng mà điều này cũng không thể trách con robot được, phải biết rằng lúc ở trên đỉnh núi trên sơn mạch Tạp Kỳ con robot Tiểu Bạch Hoa tiến vào trạng thái siêu tần còn không thể chống đỡ được trạng thái chiến đấu điên cuồng lâu đến như vậy. Thật sự là tối ngày hôm nay, trạng thái chiến đấu trên chiến trường đã quá mức thảm thiết, con robot mới chỉ trong nháy mắt đã tiến nhập vào trạng thái chiến đấu siêu tần, sau đó liền bắt đầu không hề gián đoạn, liên tục thừa nhận những thao tác chỉ lệnh với tốc độ siêu tốc của Hứa Nhạc. Toàn bộ ba cái hệ thống điều khiển cũng đều nằm trong trạng thái chịu đựng cực cao, thật sự là bị Hứa Nhạc điều khiển đến mức gian khổ vô cùng. Không bằng vào trạng thái như thế này, hắn làm sao có thể tiến hành dây sát lạc phu truy đuổi 9 đầu robot Nguyệt Lang của đế quốc như một đàn sói hoang điên cuồng bỏ chạy, hơn nữa vào giờ phút này, dưới sự vây công điên cuồng của 10 sao đầu robot Nguyệt Lang đế quốc còn có thể ở trên vách núi hoang vắng thi triển những động tác vũ đạo run rẩy tuyệt mỹ mà vô cùng quỷ dị khiến người khác mất hồn như thế kia. Phốc một tiếng lớn, thanh đao hợp kim sáng choang trên cánh tay phải máy móc của con robot MX màu đen rất nhanh chém mạnh xuống một cái cật lực đem phần hộ giáp vai trái của một con robot Nguyệt Lang đế quốc bổ ra thành một khe hở khủng bố, không ngừng phát ra vô số tia lửa điện. Đồng thời cái chân máy móc tráng kiện của nó, mạnh mẽ co lại, đạp thật mạnh xuống mặt đất bên dưới. Đám đất đá bên dưới chân của con robot MX màu đen vỡ tan, toàn bộ thân thể máy móc nặng nề của con robot giống như là một mảnh lá rụng, rất nhanh trượt nhẹ về phía bên phải một chút, tránh thoát được ba luồng đạn lửa phóng ra tốc độ cao về phía sườn trái của mình. Một tiếng nổ mạnh vang lên, tốc độ của con robot MX màu đen cũng không hề giảm xuống, giống như một đạo bóng đen mơ hồ, rất nhanh xẹt qua trước mặt hai đầu robot Nguyệt Lang đế quốc. Thân thể khổng lồ ở trong không trung hoàn thành một cái động tác xoay người thanh tú tuyệt luân. gocchuyenaudio.com, nhảy nhanh về phía trước vừa lúc tránh thoát được một kích cực mạnh đã chuẩn bị sẵn từ lâu của hai con robot đế quốc này. Nhưng mà ngay sát sau đó, từ phía sườn phải lại có một luồng lửa đạn đánh úp thẳng tới khiến cho con robot MX màu đen căn bản không thể nào xoay tay lại, hủy diệt hai con robot Nguyệt Lang đế quốc đánh lén này. Cứ mỗi một giây đồng hồ, bên cạnh con robot MX màu đen lại có một cú đánh liều mạng của một con robot Nguyệt Lang đế quốc, lại có một luồng lửa đạn diễm lệ nổ tung cộng thêm một cú chém mạnh nào đó. Sự nguy hiểm bất cứ một giây nào cũng liền đổ ập xuống người con robot, khiến cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy trái tim nhất thời cũng phải đập nhanh lên một trận. Chỉ ngắn ngủi trong vòng 3 giây đồng hồ, lại có hai con robot Nguyệt Lang đế quốc dưới những động tác run rẩy mà yêu dị của con robot MX màu đen kia xảo diệu tước đoạt hoàn toàn khả năng chiến đấu. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, cũng lại có thêm 3 đầu robot Nguyệt Lang đế quốc còn sống sót, mạnh mẽ lao vọt tới. O không ô, bên trong khoang điều khiển có chút tối tăm kia cũng chỉ còn có thể nghe thấy được tiếng hít thở nặng nề của Hứa Nhạc. Cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang ngồi ngay bên cạnh của hắn, lúc này hai bên má cũng đã là một mảnh đỏ bừng, khẩn trương mím chặt môi lại, dường như ngay cả hít thở cũng đã quên hẳn đi. Hứa Nhạc lúc này sắc mặt đã hoàn toàn tái nhợt, thế nhưng hai tay vẫn không ngừng rất nhanh kéo đẩy thanh điều khiển cùng với đảo nhanh lên trên màn hình cảm ứng. Động tác tay của hắn lúc này cực nhanh, dường như đã hoàn toàn hóa thành một mảnh tàn ảnh vậy. Ở trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong cách biệt chỉ một nháy mắt này, ai cũng không thể biết được động tác tay của hắn lúc này đã đạt đến giá trị kỷ lục nào rồi. Huống chi đại bộ phận những chỉ lệnh của hắn vẫn như cũ là thông qua hệ thống cảm ứng ý nghĩ mà truyền cho con robot MX. Mãi cho đến rất lâu sau này, ngay cả Hứa Nhạc cũng không biết bản thân mình ở trong thời gian 10 giây đồng hồ kinh hồn đoạt phách này, đến tột cùng làm cách nào mà có thể vượt qua được. Trong khoảng thời gian nháy mắt như là điện quang lửa thạch đó, hắn hoàn toàn là dựa vào bản năng chiến đấu trời sinh cùng với sự hiểu biết sâu sắc đối với con robot MX kia mà làm ra những thao tác điều khiển bản năng. Đối diện với những con robot Nguyệt Lang đế quốc điên cuồng công kích, Hứa Nhạc vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng thân thể cùng với hai cánh tay hắn sớm đã run rẩy như là phát điên lên rồi. Con robot MX màu đen tiếp nhận những chỉ lệnh chính xác của hắn, làm ra những động tác đón đỡ, né tránh chính xác, tinh chuẩn cùng cực, những động tác né tránh thanh tú mà ảo diệu, không thể nào tưởng tượng nổi, dưới bối cảnh bóng đêm cùng với vô số những luồng khói thuốc bốc lên bên trong sơn cốc, có thể nói là mơ hồ như quỷ mị, sắc bén như ánh đao. Thế nhưng mà đám phi công của đại đội robot Nguyệt Lang quân viễn chinh đế quốc là bởi vì gặp phải cái cục diện toàn quân bị tiêu diệt, là bởi vì cái chết thảm liệt của đại đội trưởng Lạc Phu mà trở nên điên cuồng giống như ăn phải liều thuốc kích thích vậy, liều mạng mà công kích con robot MX màu đen như thể là hành động cuối cùng trong cuộc đời của mình vậy. Bên trong khoang điều khiển, Giản Thủy Nhi lúc này sớm đã tiến nhập vào trạng thái mơ mơ hồ hồ thất thần nào đó. Mồ hôi trên người nàng tuôn chảy ra thấm ướt đẫm bộ y. gocchuyenaudio.com, phục quân trang cùng với bộ váy ngắn của nàng, đem phần đùi trắng nõn như bạch ngọc của nàng, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt bên trong khoang điều khiển, phát ra ánh sáng mờ mờ. Mùi hương xử nữ toát ra trên người của cô thiếu nữ, được Hứa Nhạc ngồi ngay bên cạnh người được so sánh với thuốc kích thích hẳn cũng có tác dụng tương đương. Hắn có thể duy trì liên tục làm ra được nhiều thao tác điều khiển đỉnh cao mà chính xác đến như vậy, có thể nào là có quan hệ đến chuyện này hay không? O không ô, hơn 10 giây đồng hồ sau đó, chiến trường bốn phía bên trong sơn cốc cũng dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. Hứa Nhạc một mình một con robot đã thu hút đi đến gần 20 con robot Nguyệt Lang của đế quốc, áp lực trên mình đám doanh đoàn robot sư đoàn thiết giáp 7 tự nhiên là giảm bớt đi rất nhiều. Bọn họ rất nhanh trước tiên hoàn thành hồi chiến đấu robot của chính mình, sau đó trầm mặc mà khẩn cấp dùng tốc độ cao nhất phóng lại phía Hứa Nhạc mà cứu viện. Lúc này 20 mấy đầu robot MX màu đen đã xuất hiện bên trên đỉnh của cái dốc thoải kia. Bên trong con đường sơn đạo của Hoàng Sơn Lĩnh và Độc Cô Lĩnh có thể dễ dàng nhìn thấy được một cái dốc thoải khá lớn. Cái dốc thoải này kỳ thật trong thời kỳ băng tan hơn 3.000 năm trước chính là một luồng băng chảy xiết lưu lại. Bên trong cái rãnh sâu trầm lặng mà ngăn nắp này cuối cùng vẫn còn sót lại 12 đầu robot Nguyệt Lang thế hệ thứ 3 của đế quốc đang đứng thẳng tắp ở đó. Ngay chính giữa bọn họ chính là con robot MX màu đen đáng nguyền rủa kia. Kế hoạch vây sát điên cuồng cùng tuyệt vọng cuối cùng của đại đội robot Nguyệt Lang đế quốc đến thời điểm này cũng đã hoàn toàn biến thành bọt nước rồi. Mấy gã phi công còn sống sót lại cuối cùng cùng đại đội robot Nguyệt Lang kia, đứng nhìn chằm chằm vào con robot MX màu đen của quân đội liên bang đang đứng sững chính giữa, trong lòng lâm vào một cỗ tuyệt vọng lạnh lẽo như băng. Hệ thống tự hủy của đám robot này cũng đều là phá hủy hệ thống nội bộ từ bên trong. Lúc này cho dù hơn 10 đầu robot Nguyệt Lang đế quốc này có muốn lao vào bao vây lại, sau đó tự bạo tập thể đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không có cách nào khiến cho con robot MX màu đen này bị bất cứ tổn hại gì. Cái gã phi công bên trong con robot MX kia đến tột cùng là ai đây? Cư nhiên ngay cả đến như vậy cũng không thể giết chết được hắn. Cách chương.